Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Phần 116. Sơ Bạch lười biếng nhìn phía từ vừa rồi khởi liền không rên một tiếng cao gia đặc phái viên. Đặc biệt ý xấu hướng hắn nhe răng cười. Hạ cổ người không mạnh mẽ thao tác nói. Này cổ trùng chỉ là theo thời gian trôi qua. Sẽ một chút ảnh hưởng người tư duy. Làm bị ký sinh người sẽ không tự giác thiên hướng hạ cổ người. Nhưng nếu mạnh mẽ thao tác hạ lệnh, kia bị ký sinh giả ý thức bị mạt sát, cũng chỉ dư lại một khối nghe lời thân thể thôi. Cao gia đặc phái viên nằm liệt ghế trên. Môi run rẩy, khó, chẳng lẽ, lần này sự là trực tiếp từ cao gia gia chủ sai khiến. Hắn còn buồn bực quá cao gia vì cái gì muốn ở ngay lúc này trộn lẫn đến sự tình tới. Cùng bọn họ dĩ vãng xử sự thủ đoạn không quá nhất trí. Chẳng lẽ gia chủ hắn, a, lấy cái này cường độ, hẳn là đã biến thành con rối. Sơ Bạch hảo tâm kiến nghị. Ngươi không quay về nhìn xem sao? Đặc phái viên đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét đi ra ngoài. Đi theo hắn tới người cũng không rảnh lo mặt khác, vội vàng đuổi kịp đi rồi. Sao cao gia người đi rồi, những người khác nhưng không đi. Đặc biệt là một ít cùng Lê gia đi gần, ăn qua dưỡng sinh hoàn, các sắc mặt nhăn nhó, giống như ác quỷ, hận không thể có thể sinh nuốt Lê Nhược. Trương Khải sắc mặt trắng bệch che ở Lê Nhược trước người. Nỗ lực muốn cho vây quanh người bình tĩnh lại, hắn cũng bởi vì sự thật này mà chấn động dao động. Hận không thể xoay người chất vấn Lê Nhược vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng nhìn Lê Nhược tại đây nhóm người vây công hạ run bần bật bộ dáng. Hắn vẫn là không nhịn xuống bảo vệ nàng, còn không có hoàn toàn định luận. Các ngươi bình tĩnh một chút, chỉ nghe ngôn luận của một nhà không khỏi quá võ đoán, hết thảy đều sẽ giao cho Long Tổ điều tra. Liền tính Lê gia có tội, ở chứng cứ vô cùng xác thực phía trước, cũng không thể lén động thủ a. Trương Khải nói tận tình khuyên bảo. Những người khác lại không mua chướng, võ đoán, sự thật đều bãi ở trước mắt, còn võ đoán, là thật sự muốn đem người đầu óc mổ ra nhìn xem, mới bằng lòng tin tưởng, chứng cứ vô cùng xác thực phía trước không thể lén động thủ. Kia hôm nay ở chỗ này hội thẩm lại là cái gì? Lê gia thật đúng là song tiêu, như thế nào đến phiên các nàng, cũng chỉ biết tránh ở ngươi phía sau. Mọi người cùng Trương Khải xảo lên, nếu không phải còn cố kỵ nơi này là Long Tổ, chỉ sợ đã sớm vung tay đánh nhau. Lê Nhược xúc ở Trương Khải phía sau, rũ đầu, mảnh mai thân thể vẫn luôn ở run, xem kia bộ dáng, đảo như là thật sự không biết tình. Vương lão nhìn trước mắt trò khôi hài, giơ tay vỗ vỗ Quý Bách, nhỏ giọng nói, yên tâm, Sơ Bạch kia nha đầu nếu phát hiện vấn đề. Khẳng định cũng có biện pháp giải quyết. Quý Bách sắc mặt rất kém cỏi. Từ dưỡng sinh hoàn có sâu bắt đầu, hắn liền hận không thể bôn về nhà nhìn xem tiểu bội. Lê gia dưỡng sinh hoàn, hắn không ăn, nhưng tiểu bội lại là ăn qua. Nghĩ đến phía trước tiểu bội còn nói quá không quá thoải mái. Thời gian kia vừa vặn là ma tu sự kiện bùng nổ. Mạc Nam lời chứng làm người hoài nghi Sơ Bạch cùng Lê gia thời khắc. Cao gia cùng Long Tổ nội mấy cái cường đại thế lực khuynh hướng duy trì Lê gia. Muốn đem Sơ Bạch thẩm vấn người cũng là lúc này nhảy ra tới. Hiển nhiên, tiểu bội cảm thấy không thoải mái khi là có người ở sau lưng thao tác cổ trùng. Tuy rằng lúc này đây không phải nhằm vào tiểu bội, nhưng đều là đồng dạng cổ trùng. Khẳng định nhiều ít sẽ chịu điểm ảnh hưởng. Vương lão thanh thanh yết hầu, ý bảo đại gia an tĩnh. Sắp xảo phiên thiên mọi người thấy là vương lão mở miệng. Miễn cưỡng nghẹn khí, nhẫn nại nghe, Lê Nhược, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Vương lão mở miệng, Lê Nhược cắn môi lắc đầu, lại một lần lặp lại, ta là thật sự không biết. Vương lão gật đầu, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, sở hữu dùng quá Lê gia dưỡng sinh hoàn người, lập tức tiến hành thân thể kiểm tra. Bình thường chữa bệnh thiết bị kiểm tra không ra nói, từ Long Tổ bên trong tiến hành đặc thù tinh vi kiểm tra. Bởi vì không biết hạ cổ người khi nào sẽ hạ mệnh lệnh. vì tránh cho ngộ thương. Phàm là ăn qua lê gia dưỡng sinh hoàn người, tạm thời toàn bộ giám thị lên, phong tỏa lê gia, tạm thời giam lê nhược, bắt giữ hiềm nghi người lê gia gia chủ. Lê gia mọi người từ giờ phút này bắt đầu đã chịu theo dõi. Không được rời đi trong nhà nửa bước, ở chứng thực dưỡng sinh hoàn trung đích xác có cổ trùng sau. Đối lê gia tiến hành toàn diện bắt giữ, long tổ nội rốt cuộc đều là tinh anh. Ở vương lão ra mệnh lệnh tới sau, lập tức đâu vào đấy hành động lên, thậm chí một ít đặc thù thế lực còn tỏ vẻ, bọn họ có thể tăng phái nhân thủ cùng nhau theo dõi lê gia. Phòng ngừa có người sấn loạn biến mất, vương lão gật đầu, đồng ý cái này thỉnh cầu. Lê gia rất có thể cùng ma tu có quan hệ, sau lưng kia ma tu thần bí khó lường, tiểu tâm một chút hảo. Sao sơ bạch nghĩ nghĩ? Đưa ra muốn đi theo đi lê gia nhìn Simon sơ vương lão chưa nói có đồng ý hay không. Ngược lại châm trước hỏi, kia bị hạ cổ người, muốn như thế nào cứu trị? Hỏi lê gia lạc sơ bạch không thể hiểu được liếc hắn một cái. Lê gia hạ cổ, hỏi nàng làm cái gì? Tiểu sơ đồng chí, hiện tại thời gian cấp bách, sơ bạch, ngoặc kép, đây là tính toán miễn phí làm nàng cung cấp cứu trị phục vụ đâu. Nàng ở trong trí nhớ chọn lựa nhạt, tuyển cái nhất không uổng sự trả lời vương lão. Đây là tử cổ vô số, mẫu cổ chỉ có một con. Giết mẫu cổ là đến nơi, vương lão thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe tới đến là không khó khăn lắm money, bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên. Thao tác mẫu cổ người nếu phát hiện, liều mạng cá chết lưới rách hạ mệnh lệnh nói. Có thể nháy mắt đem những người đó đều biến thành ngu ngốc, mặt tiêu rớt ý thức. Biến thành nghe lời con rối. Bất quá chỉ là một cái mệnh lệnh mà thôi. Đây là ma cổ đan uy lực. Bình thường cổ trùng căn bản làm không được. Hơn nữa vẫn là đồng thời đối nhiều người như vậy. Vương lão thần sắc trầm trọng gật đầu. Mấu cổ nhất khả năng chính là ở lê gia gia chủ trên người. Người kia cáo già xảo quyệt. Hơi chút để lộ một đinh điểm tiếng gió đều sẽ làm người nọ phát hiện. Vốn đang nghĩ chờ kiểm tra ra vấn đề sau, ở đối lê ra xuống tay, nhưng hiện tại hiển nhiên không còn kịp rồi. Lê Nhược giam ở Long Tổ, lê ra thấy Lê Nhược không trở về khẳng định sẽ nghi ngờ. Không được, không thể đợi, vương lão nhanh chóng quyết định, lập tức triệu tập nhân thủ, làm người vây quanh lê ra, bắt lê ra gia chủ. Không chứng cứ phía trước không thể quá thô bạo, nhưng cần thiết khống chế được, làm hắn vô pháp phản kháng thoát đi. Ngươi liền không kiểm tra kiểm tra, như vậy tin tưởng lời nói của ta. Sơ bạch đột nhiên hỏi, vương lão cười, hắn nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo sơ bạch gương mặt. Tiểu nha đầu, lão nhân ta tự tin còn có vài phần xem người ánh mắt. Ta tin tưởng ngươi, sơ bạch xoa xoa mặt, lẩm bẩm một tiếng. Ân, ngươi là số ít không mù nhân loại, nàng đối cái này lão nhân đến là có vài phần hảo cảm ơn đi. Vương lão lại hỏi câu, ở tiêu diệt mấu cổ phía trước, có biện pháp nào không tạm thời bảo hộ những cái đó đã bị hạ cổ người? Những cái đó cổ trùng trực tiếp đối người ý thức xuống tay. Một cái mệnh lệnh là có thể đem người lộng ngu ngốc. Quả thực chính là có sẵn con tin, nếu là lê ra bên kia tâm một hoành. Những người này đã có thể không cứu, ngăn cách mấu cổ mệnh lệnh truyền là đến nơi, không có khả năng vĩnh cửu ngăn cách, nhưng bảo trì một hồi vẫn là có thể làm được muốn như thế nào lộng. Vương lão truy vấn, thấy sơ bạch không hé răng, hắn thịt đau bồi thêm một câu, long tổ trả tiền, nghe được lời này, sơ bạch cười tủm tỉm tỏ vẻ, có thể ngăn cách một giờ, một ngày, còn có ba ngày, muốn cái nào? Ba ngày, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, sơ bạch thu được tiền sau. Cấp hiện đại xã hội mau lẹ chi trả điểm cái tán. Quá dùng tốt, nàng đối vương lão cũng càng thích, tiền trả hào phóng, không ướt át bẩn thỉu, chất lượng tốt khách hàng, kia lúc sau đan dược tiêu thụ có thể đánh gãy sao? Vương lão rèn sắt khi còn nóng hỏi, sơ bạch mới ngưng tụ lên hào cảm tức khắc tan, nàng mặt vô biểu tình nói. Không được vương lão ai một tiếng, lược răng đau, người cái tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ như thế nào là cái chết ái tiền, Sơ Bạch trực tiếp đương không nghe được. Nàng đem chính mình tưởng mua đồ vật tính toán một lần. Những cái đó thiên tài địa bảo, còn có về sau yêu cầu tiêu tiền địa phương, nào giống nhau đều không tiện nghi. Nghĩ đến Long Tổ cất trong kho vài thứ kia tiêu ra tới con số. Nàng yên lặng đem về sau đan dược tiêu thụ giá cả. Lại hướng lên trên đề ra một phân. Sao Long Tổ người vây quanh Lê Gia đại trạch khi, Lê Gia đã người đi nhà trống, gạch đỏ bạch ngói Âu thức kiến trúc chôn vùi ở hừng hực lửa lớn. Hỏa thế mãnh liệt làm người vô pháp tới gần nửa bước. Nhìn dáng vẻ nổi lửa đã có một đoạn thời gian. Ở Long Tổ nhân thủ tới phía trước, nơi này đã bị cháy. Phóng viên, xem náo nhiệt đám người vây quanh cái chật như nêm cối. Lê Gia ở Giang Nam xem như vọng tộc, Lê Thị chế dược ở người thường trong thế giới cũng thập phần nổi danh. Hiện tại Lê Gia đại trạch cháy bị thiêu, tức khắc kinh động không ít người. Địa phương đài truyền hình là tới nhanh nhất, phóng viên một bên đối hiện trường tình hình hỏa hoạn tiến hành đưa tin. Một bên suy đoán cháy nguyên nhân, phòng cháy viên hạng nặng võ trang, giá cao áp súng bắn nước ở toàn lực dập tắt lửa. Một ít vây quanh người qua đường, có móc di động ra chụp video, truyền tới trên mạng, trong lúc nhất thời, Lê Gia lửa lớn tin tức nháy mắt truyền đi ra ngoài. Long Tổ người ẩn ở nơi tối tăm, quý bách hung hăng trùy hạ thụ, đáng chết, đã tới chậm. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng trụ tin tức để lộ, Lê Gia này rõ ràng là chạy phía trước còn phóng hỏa, không thể mang đi đồ vật liền một phen lửa đốt, tỉnh tiện nghi người khác, Sơ Bạch ngưng thần cảm giác hạ, hướng quý bách lắc đầu, bên trong đã không có người, Lê Gia chủ đi dứt khoát lưu loát, nhìn dáng vẻ là liền nữ nhi đều vứt bỏ, Long Tổ người sắc mặt đều không thế nào hảo. Cùng nhau tới người không thiếu trong nhà có người ăn qua Lê Gia dưỡng sinh hoàn. Vốn đang ôm một tia hy vọng, Lê Gia không đến mức làm như vậy tuyệt, kia cổ trùng có lẽ còn có cái gì ẩn tình, nhưng hiện tại nhìn đến này phúc cảnh tượng, rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên, Lê Gia này đó tạp chủng, đây là chạy án, nếu là làm ta biết là ai lộ ra tin tức cấp Lê Gia, ta phi làm chết bọn họ không thể. Truy nã bọn họ, hiện tại còn thầm cái gì? Này thái độ rõ ràng chính là bọn họ làm. Lê Nhược khẳng định biết Lê Gia người hướng nào chạy, trở về thầm nhất thầm nàng. Ta ba cũng ăn qua cái kia dưỡng sinh hoàn, nếu là ta ba ra chuyện gì? Ta muốn lột Lê Nhược ra. Gia chủ chạy, Lê Gia những người khác đâu? Tổng không có khả năng đều chạy. Chào, có thể chào một cái là một cái. Long Tổ mọi người nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lê Gia đám cháy. Hận không thể xé Lê Gia, qua đi đối Lê Gia có bao nhiêu truy phủng, hiện tại liền có bao nhiêu hận, Quý Bách trực tiếp đi mã hóa kênh liên lạc Vương Lão. Trước mắt loại tình huống này tuyệt đối không thể thả chạy Lê Gia chủ. Hắn trên người có máu cổ, không bắt được Lê Gia chủ, liền tính đã đem ăn qua dưỡng sinh hoàn người đô dám quản lên. Bọn họ cũng vô pháp an tâm ẩn nhi Vương Lão tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Trực tiếp tìm tới đầu khai đặc thù phê chỉ thị, toàn diện lùng bắt Lê Gia chủ, Hải Lục không tam phương diện toàn lực phối hợp, chỉ cần Lê Gia chủ còn ở bên ngoài ngoi đầu, liền tuyệt đối có thể điều tra đến hắn tung tích. Sao đế đô vùng ngoại thành, gạch đỏ bạch ngói tiểu dương lâu bên trong, lầu hai phòng ngủ nội, tầng tầng trận pháp bên trong. Một cái tiểu lão đầu ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng. Hắn thần sắc tốc mục, giống như một tòa pho tượng, vẫn không nhúc nhích, nếu đến gần rồi, là có thể nhận thấy được hắn giờ phút này hơi thở đã cực kỳ mỏng manh. Đột nhiên, tiểu lão đầu há mồm nôn mửa, khô gầy thân mình kịch liệt run rẩy, phun ra nửa ngày chỉ phun ra một ít dịch dạ dày. Bên trong kẹp màu đỏ sậm nhỏ vụn thịt khối. Nhìn kỹ đi thế nhưng như là rách nát nội tạng cạn. Hình ảnh này, phạt nhìn sợ mục kinh tâm ân ni chỉ là tiểu lão đầu phẳng phất không có gì cảm giác. Ánh mắt bình tĩnh, còn giơ tay kiểm tra rồi thân thể của mình trạng huống. Nửa ngày, hắn thở dài, xem ra là không được. thân thể này đã quá già rồi, còn mang theo chị không hết ám thương. Thật đáng tiếc không có đem cái kia hắn nhìn chúng người chào trở về. Sai mất đi cái kia thiên tư xuất chúng, tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể. Hắn thân thể này đã vô pháp dễ dàng rời đi này đống tiểu dương lâu. Phía trước đem một bộ phận lực lượng phân ra đi, làm kia đạo lực lượng hình thành thế thân giấu ở Mạc Nam Bát Quái Ngọc. Muốn nhân cơ hội khống chế được Lục Niên, cắn nuốt rất Lục Niên linh hồn, chiếm cứ cái kia hắn nhìn chúng thân thể. Chính là hắn không nghĩ tới, Lục Niên trong cơ thể thế nhưng có một cổ đáng sợ lực lượng. Kia lực lượng đem hắn phân ra đi thế thân trực tiếp treo cổ. Thế thân vừa chết, đối hắn bản thể tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Thế cho nên hiện tại thân thể này, hoàn toàn nếu không có thể sử dụng. Hết chương.